Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 108, đại pháp tán gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có con cơ, Vivi còn đang ngây ngốc vì nụ hôn vừa rồi, trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Nam thần thời dịch đó, trên Weibo có người chụp được ảnh anh ấy đi mua que thử thai, trên mạng đang đồn ầm kia kìa. Kỳ Trình khóc lóc nói, Vivi nhìn Phó Thời Khâm, kẻ đầu sỏ gây tội đang nằm liệt trên sofa trong phòng khách xem TV. Cậu yên tâm đi, đó không phải là Phó Thời Dịch mà là Phó Thời Khâm, anh trai của anh ta mua đấy. Cậu chắc chắn là cậu hai mà không phải cậu ba mua chứ. Kỳ Trình khụt khịt hai tiếng, nói tiếp, nhưng mà người đó mặc quần áo của nam thần thời dịch. Tất nhiên là chắc chắn rồi, mua cho cô còn không chắc chắn sao. Phó Thời Khâm nằm liệt trên sofa, xem tin tức giải trí trên TV. 2 giờ trước, Phó Thời Dịch xuất hiện trên một thảm đỏ tại một buổi lễ long trọng. Mái tóc màu xám bạc cá tính, mặc một bộ Âu phục màu lam đậm, vừa xuất hiện liền kéo tới tiếng thét chói tai của vô số fan. Thời Dịch tạo dáng trước màn hình, khóe môi cong lên, để lộ một nụ cười xấu xa, đẹp trai theo kiểu bất cần đời. Phó Thời Khâm ném một viên kẹo bông gòn vào trong miệng, nhai nhai, rồi hừ lạnh. Làm ra vẻ, trong TV, Phó Thời Dịch cầm bút ký tên mình lên trên tờ poster khổng lồ, chữ viết như rồng bay phượng múa, ký xong lại tiếp tục tạo dáng. Phó Thời Khâm lại ăn một viên kẹo, nghe MC khen ngợi Phó Thời Dịch không ngớt thì khinh thường nói. Hừ phù phiếm, Vivi nói chuyện với Kỳ Trình xong liền liếc mắt nhìn người nằm trên sofa. Hai anh có thực sự là anh em ruột từ một mẹ sinh ra không vậy? Phó Thời Khâm quay đầu, liếc xéo cô một cái, hừ lạnh nói. Mẹ là cùng một mẹ, còn chuyện thân hay không thì có quỷ mới biết. Dù sao thì cái răng gãy đầu tiên của Phó Thời Dịch là do bị anh ta đánh gãy, mà người bạn gái đầu tiên của anh ta thì bị Phó Thời Dịch đào góc tường. Mới vừa nói xong thì chuông điện thoại của anh ta vang lên, anh ta lười biếng lấy điện thoại, mở loa ngoài rồi đặt bên cạnh. Giọng nói giận dữ của Phó Thời Dịch lập tức truyền đến. Phó lão nhị, anh muốn chết sao mà lại giải mạo em mua cái gì không mua lại mua que thử thai hả? Ai bảo em giống anh làm gì? Phó Thời Khâm nghe giọng nói tức phát điện của Phó Thời Dịch thì sung sướng vô cùng. Có phải anh thấy gần đây em bận không rảnh để về đấu với anh nên mới làm thế, đúng không? Phó Thời Dịch gầm lên, dù sao thì cứ 2-3 ngày em lại lên đầu đề một lần, loại chuyện này em quen quá rồi còn gì? Phó Thời Khâm hờ hững nói, rõ ràng đứng nói chuyện nên eo không bị đau. Quen mẹ nhà anh ấy, bây giờ người ta còn đồn em kết hôn có con rồi đó. Phó Thời Dịch tức giận tới mức ước gì có thể chui qua điện thoại mà đánh anh ta. Biết rõ hai người họ giống nhau mà còn đi ra ngoài gây chuyện, đã gây chuyện lại còn mặc quần áo của anh ta, rõ ràng là cố ý chơi. Anh ta, người ta cứ nói anh ta quá nhiều xịt căng đan, nhưng hơn một nửa đều là phó lão nhị này giả mạo anh ta mà tạo ra. Có phải anh muốn mua đâu, là anh cả bảo anh mua, anh dám không đi sao? Phó Thời Khâm liếc về phía phòng làm việc nói, có giỏi thì em chút cơn giận lên người anh ấy đi. Phó Thời Dịch sừng sốt vài giây, nhỏ giọng hỏi, chị dâu em có thai à, con trai hay con gái? Là của anh cả thật sao? Không có, mừng hụt thôi. Phó Thời Khâm nói, lần này không có, nhưng lần sau nói không chừng chúng ta có thể làm chủ rồi. Phó Thời Dịch nói, lúc này đã quên mất nguyên nhân mình gọi điện cho Phó Thời Khâm là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nói xem, lần trước em bảo anh dạy cho anh cả đại pháp tán gái, anh có truyền cho anh ấy không? Em truyền nhiều như vậy, sao anh biết em nói cái nào chứ? Phó Thời Khâm hỏi lại, giữa đàn ông và phụ nữ có 2 chữ quan trọng nhất, một là làm, 2 là yêu, càng làm càng yêu càng làm. Vivi vừa bước ra từ toilet thì nghe được đoạn đối thoại này của cặp anh em song sinh. Cô chợt nghĩ, việc ký hợp đồng với thời ức là một quyết định sai lầm. Cách chương.